Tục nhân hồi đáng, chương 30, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, khi thể chuẩn bị lại càng hừng hực một ngày, gần sân bóng rổ, Biến học đạo nhìn thấy bạn cùng lớp xã hội học của mình ơ kiếp trước một nhóm 6 người ngang qua sân bóng rổ đi về hướng thư viện. 6 nam sinh này không nhận ra Biến học đạo, nhưng Biến học đạo lại quen thuộc từng người, bao gồm Tinh Tinh, thời quen, sơ thích và con đường phật triển sau khi tốt nghiệp 10 năm. Trong đó cờ người tên Phùng Động, là người khiến cho Biến học đạo khắc sâu ấn tượng nhất. Phùng Đống xuất thán nóng thốn. Khi học đại học, gia cảnh nghèo khờ. Sau khi tốt nghiệp làm việc tại đơn vị trực thuộc phát thanh và truyền hình. Chịu khờ đi cửa sau, cờ thề uống rượu, hờ a đống khá tốt. Sau khi tốt nghiệp sau năm, 13 người lớp đại học tu hội ở Tùng Giang. Ở TM, ẩn mặt bàn học cũ, Phùng Đống vung 100 đống ti bâu ơ, tìm cớ mang nhân viên phục vụ quán ăn một trận. Ở thành phố Tùng Giang chưa có tiền lệ cho tiền bâu ơ. Đó là lấn đấu tiền. Biến học đạo nhìn thấy cờ người cho tiền bua nhân viên phục vụ. Phùng Đống của năm 2002 cũng không phải Phùng Đống của 10 năm sau. Trên bàn cơm nời vợ các bạn học cũ, nói cái gì mà mình vừa mới đáp bản sắt vụn một chiếc xe hơn 8.000. Bạn gái gần đây vừa cờ ý với căn nhà hơn 200 vạn. Trong căn nhà 250 vạn cũ y nhiều phần quá. Lại cần cái gì là tối hôm qua mới ăn cơm cũng với con trai bí thư tỉnh nào đờ. Phùng Đống của năm 2002 cũng không phải Phùng Đống của 10 năm sau, khóe miệng lúc nào dinh đến chữ tiền. Ủ tối làm việc, bất kể là quan cao bao nhiêu, cứ đặt tiền lên trên bàn ống ta là xong. Phùng Đống của năm 2002 vẫn phải đi bên cạnh bạn học có gia canh giàu co, cố gắng cười nói, câu hai bữa cơm miễn phí ở căng tin. Nhìn theo bóng dáng của 6 người đi xa, nghĩ tới quan hệ điên đảo của những người này trong vòng 10 năm tới, Biến học đạo biết rõ, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp kiểm tên thoát khỏi nghèo khờ, làm cho mình cờ tiền cờ thế thì mới không để cho tiểu nhân đặc chi cờ cơ hội cân dỡ trước mặt mình, dẫm nát đam người đó dưới chân. Những sinh viên tốt nghiệp năm tư, tỉnh tỉnh dễ đa động, dễ gây chuyện. Cho nên, World Cup còn chưa kết thúc, đã cớ sinh viên năm tư bị đuổi khỏi trường. Giải thích của phía nhà trường là không muốn làm chậm trễ sinh viên tốt nghiệp đến đơn vị báo danh. Nhưng trong đám sinh viên lại có lời đốn, no, y gần đến ngày thành lập trường, những sinh viên này lại không quản lý được. Nhà trường sự gặp chuyện không hay. Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, Biến học đạo vẫn không thể hiểu được cách giải thích của nhà trường lúc đờ. Trên thực tế, bất luận một sinh viên cờ khờ dậy đền cỡ nào, họ cũng vẫn cờ tình cảm với trường. Không ít sinh viên năm tư muốn tận mặt nhìn thấy trường học cũ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Nhưng bọn họ đã không cần cơ hội. Cách ngày sinh viên năm tư tốt nghiệp một tuần, loa phát thanh của trường đại học Đống Sấm cứ phờ đi phờ lại bài hát. Cứ như vậy sao, giống như một lời tạm biệt của một chàng trai không dám gặp mặt cô gái, dùng phong thư xê như vậy để tạm biệt cố, người đã đi qua những năm tháng toi đẹp nhất của cậu. Ngày mai, cậu sẽ bước lên xe, từ đờ trời Nam đất Bắc. Lúc trăng vàng, sân trường lại vang lên âm nhạc, đấu tiền là bài, hoàng hốn, của, ỷ yêu cương. Sau đó là giọng của một nữ phát sinh viên đọc một bài thơ tên là Tạm biệt, trên nền nhạc, Felix chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vkép chào mi, sán trường nhiều dấu. Tướng gô, xây nhờ ta cần chưa đi hết, nay đành phải cất bước quay lưng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Vkép chào mi, người anh em yêu dấu. Tấm nguyện chưa hoàn, ước định chưa xong. Sẽ phái chia cách trời Nam đất Bắc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Anh chào em, người con gái anh yêu, nhưng tiếng yêu chưa kịp rớt đầu mối, đành trốn giấu trong cõi lòng sâu kín. Hẹn gặp lại, này cây này lá. Gặp lại này giờ, này mấy. Hẹn gặp lại, ca phần 717 chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ có Biến học đạo là đắm chìm trong cảm xúc ly biệt. Những người khác bởi vì tốt nghiệp cần sớm, lịch duyệt chưa đủ, hoặc bận rộn cho buổi kỷ niệm ngày thành lập trường, hoặc cho những kỳ thi nền chẳng có cảm giác gì cả. Vào tháng 7, phấn mềm hack trên thị trường ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt. Người nào cũng quảng cáo phấn mềm cua minh on định hoặc đối mời, hoặc danh ân tốt. Ai nấy đều dùng cách riêng cua minh mà kinh doanh. Biên học đạo bất đấu cố định thời gian duy trì phấn mềm, dùng nhưng cống cu phụ trợ miền phi nhiều hơn để mở rộng Mi 123. Khi hấn bận rộn, sẽ nhờ lý dụ hỗ trợ duy trì diễn đàn YO dùng hấn, xét duyệt nội dung, đối mới, trang chủ. Biến học đạo nới nhất định sẽ trả lương. Nhưng Lý Du căn bán không xem là chuyện to tát. Một búa ối, Lý Du trở về cờ chút muộn. Vừa hội, thì ra Lý Du tham gia hội tình nguyện viên, cùng nhau chung một khoản tiền đền thăm các hộ gia đình neo đơn. Đấy là lấn đấu tiền Li Du đi cùng mọi người quét dọn nhà cửa. Nghe một cụ già nói chuyện, Cấu lặng lẽ đem toàn bộ tiền trên người cho cụ. Rộng rãi, chân thành, cờ lờng nhân ái. Đây chính là phẩm chất của Lý Dụ mà Biến Học Đạo nhìn thấy. Nam sinh này ngoài mặt luôn nơ nụ cười khống tim khống phối, nhưng trong lòng đối nhân xử thế lại rất cờ nguyền tặc. Ngày 8 tháng 7, hai ngày trước buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Trấn Kiến được hội sinh viên an bài ra ngoài tìm kiếm khách sạn cho các khách mời. Ngờ Phong tham gia buổi tổng duyệt các tiết mục múa tập thể lấn cuối cùng. Những người khác cũng cờ nhiệm vụ riêng của mình. Ngay cờ Biến Học Đạo cũng được phân đến hội những người tình nguyện. Ngày 9 tháng 7, một ngày trước buổi lễ, số lượng xe con ra vào trường tăng lên. Ban nhạc chịu trách nhiệm ngành đớn cử một lấn lại một lân gõ chống thôi kền, bày ra nghi thức hoan nghênh long trọng. Trấn Kiền một ngày một đêm không thấy mặt gọi điện thoại đến, nói ở khách sạn gặp được mấy vị sư tỷ dáng người rất đẹp, vũ nào ra vòng đo. Mấy vị sư tỷ này rất cờ hứng thú với cậu. Nếu không phấy đã có tố gì, cậu ta một phấn trăm ngàn xe không giữ được minh. Biến Học Đạo ở trong điện thoại cảnh cáo Trấn Kiến, nhất định phải thu. Thân như ngọc, gã quan nhị đại kia vẫn chưa thu quân về đấu. Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng cũng đã đến. Hoàn toàn giống như trong chi nhớ. Từ lấu ký túc xá nhìn sang, chung quanh sản thế dục được treo đấy băng rốn hoặc khinh khi câu. Biến Học Đạo cảm thấy, thêm chút sức nữa thối là cờ thế vượt qua phối chi. Phi ốc hoàn du ký buổi sáng đại hội kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi tối là tiệc. Biến Học Đạo bận rộn cả ngày chung quanh sản thể dục, hướng dẫn người xem và bạn học ra vào, toàn thân toát ca mố hối. Khi tiệc tối mớ màn, giọng nói MC truyền đến, nhìn bên cạnh đã có sinh viên đừng, vội chạy về phòng trọ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Hai ống bà cụ cho thuê phòng trọ đối với trường học cũng cờ cảm tình, nên ra ngoài xem biểu diễn, khóa cưa. Biến Học Đạo vọt vào nhà vệ sinh tắm nửa, sau đó nằm trên giường nghe nhạc giường thấn. Đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, điện thoại di động chợt vang lên. Lý Dự hội hắn đang ở đấu. Biến Học Đạo nới đang ớ nhấp. Lý Du liền bảo sẽ đến ngay. Chỉ trong chốc lát, điện thoại di động lại vang lên. La Vu Kim, hỏi hẳn có xem ca nhạc hay không? Hàn huyền mấy câu, Biến Học Đạo chuyển điện thoại sang chế độ rung. Nhưng chỉ được một lát, điện thoại lại rung lên. Lấn thứ nhất rung rất lâu, Biến Học Đạo không nghe mấy. Qua vài giây sau, lại rung nữa. Hoàn toàn chẳng được ngủ ngon. Nghe máy, là Lý Hữu Thành. Lý Hữu Thành hỏi Biến Học Đạo đang xem tiết mục ở Châu Âu. Biến Học Đạo nới minh đau chân nền về phần nghỉ ngơi ý Hữu Thành lập tức hỏi hẳn cờ đau lắm không? Bối thuốc chưa? Biến Học Đạo trả lời không có chuyện gì, đã có thế đi lại. Ỉ ệ múc pháo hoa đã bất đấu. Biến Học Đạo biệt phở ô hòa sẽ được bắn phía trên tờ A nhà hấn thuê đứng ơ trước cơ so, cờ thế nhìn những chùm pháo hoa đẹp mặt tán ra trong khống chung. Nhìn nam người đang chi cho phía bên dưới, Biến Học Đạo không hiểu sao lại cảm thấy tinh tao chớ lại. Điện thoại một lần nữa rung lên, nhìn số, là của Lý Hữu Thành. Ủa ây, cậu có đi được không? Mình đang ở dưới lấu kỳ túc của cậu, có mang theo một ít thuốc bối chật chấn. Cậu cờ thề xuống lấy không? Ủa cậu chờ mình một lát. Lời xong. Biến Học Đạo xuống lấu, chạy về phía ký túc xá. Khi đến nơi, hắn xưa lại chút tư thế, chấn trời hơi cả nhác, bước tới. Lý Hữu Thành cấm cái túi nhựa, thỉnh thoảng nhìn lên của số lầu 7. Khi nghe thấy Biến Học Đạo ở phía sau gọi mình, Lý Hữu Thành kinh hãi. Biến Học Đạo liền giải thích, ủ bọn họ gọi điện thoại nới pháo hoa đã bất đấu. Ở bên này cờ chút cấn chơ tấm mặt nền mình qua bên kia. Dù sao 10 năm mới cờ một lấn. Lý Hữu Thành đưa cái túi trong tay cho hắn, hối, ủ đi dạo một chút nhé. Ủ được, thưa dịp hoạt động chân luôn. Biến Học Đạo đống ỉ, mọi người đều tập trung xung quanh sản thể dục. Tê dòng sân trường có rất ít người. Ý ề múc pháo hỏa vẫn chưa kết thúc. Các loại màu sắc khác nhau xuất hiện trên đỉnh đấu. Tờ A nhà dạy học lúc thì màu hống, lúc thì màu vàng. Các tiểu mục ca nhạc trên sản thế Đức đang tiến vào giai đoạn cao trào. Từng tiếng hoan hố như nước thủy triều vọt tới. Hai người từ từ bước đi, tìm một chỗ yên tĩnh bên cạnh đài phun nước ngối xuống. Nhìn những chiếc đèn led chiếu xuống đài phun, Lý Hữu Thành lên tiếng, ủa mình thích cậu. Cậu cờ thích mình không? Hôm nay, Lý Hữu Thành cờ chút không giống ngày thường. Biên Học Đạo Thành thật đáp, ủa trong lòng mình có người dối. Giống như đã biết được đáp án, Lý Hữu Thành thở phào nhẹ nhõm, ủa mình cờ biết cố ấy không? Ủa không Biên Học Đạo đáp, Lý Hữu Thành không hối nữa. Biên Học Đạo bất giác lại nhớ đến từ thượng tu, nhớ đến từng cái nhân mặt, từng nụ cười sau khi hai người lấy nhau. Lý Hữu Thành đứng lên, cười nói với Biến Học Đào, ủa ơi, dối sẽ không cần cảm thấy tiếc nuối nữa. Mau đưa mình trở về thôi. Pháo hoa tan dấn, người cũng tấn đi, Chi Lu lại sân khấu trống rỗng. Hết buổi tối ngày thành lập trường, Trấn Kiền vẫn chưa trở về. Mọi người trong phòng 717 cũng mệt mỏi. Một đêm khống cờ chuyện gì xảy ra. Thin Thu Chác, con ngàn cuốn sách mớ ra ngân câu chuyện. Cách chương.